mở mắt thấy thần tài. Chương 330. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chương 330, Dương Hạ gặp chuyện. Tần Nhã trong lòng cũng suy nghĩ đơn giản, cứ như vậy mà kết thúc với Trần Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Với một cô gái mà nói, đều là không cam tâm. Coi như mình tệ hại đến đâu, chẳng lẽ liếc mắt nhìn mình một cái cũng không được sao? Mà hơn nữa, để Trần Hạo làm một việc vì mình, cô cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Cũng không phải tính toán mưu kế gì, đơn thuần là muốn Trần Hạo vì mình mà làm việc này, chứng minh mình không phải là không có chỗ đứng trong lòng cậu ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính là như vi 4 v 3, nhưng Trần Hạo cũng rất do dự. Trước đây giả làm bạn trai dù sao cũng không nghiêm trọng, là bạn bè mình có thể giúp cậu ấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng đính hôn lại làm cho Trần Hạo vô cùng khó nghĩ, làm sao từ chối đây? Chính mình đã đáp ứng Tần Nhã, dù sao mình với Tần Nhã cũng không phải thù hẳn gì, cộng với những lời Triệu Đồng Đồng nói, Trần Hạo cũng cảm thấy trong lòng hơi áy náy. Hức, chỉ là đính hôn giả mà thôi, chỉ mất của cậu một ngày là được, việc này cậu cũng không đáp ứng với tôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được sao, chỉ cần cậu giúp tôi thì từ nay về sau tôi không quấy rầy củ nữa. Tần Nhã dưng dưng, vậy, thôi được. Suy nghĩ một hồi, Trần Hạo vẫn gật đầu một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng tôi có một điều kiện. Tần Nhã khẽ cắn môi. Cậu nói đi. Đó là việc này không nên để lộ với quá nhiều người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Hạo cũng có lo nghĩ của mình, chuyện này đồn ra. Làm sao mình đối mặt với Đồng Hân? Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Nhã hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt lạnh nhạt. Nói, vậy Trần thiếu gia, tôi không quấy rầy cậu nữa. Còn thời gian, hẹn vào ngày mai đi, tôi sẽ về sắp xếp chuyện này. Sau đó cô cùng Triệu Đồng Đồng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở lại khách sạn, Trần Hạo liền nằm lên giường. Hôm nay thật là mệt, muốn ngủ sớm một chút. Lúc này lại có tiếng đập cửa, Trần Hạo đành bước ra mở. Cháu ngoan của ta, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Tần, sao lão lại tới đây rồi? Trần Hạo bất lực cười khổ. Ông già trước mặt không phải ai khác, chính là lão ăn mày, vì lần trước ông ta đã cứu mình một lần, nên Trần Hạo cũng đối xử tử tế, chẳng những đồng ý cho lão quay về Tứ Xuyên, còn cho lão một khoản tiền, đặt dò thuộc hạ đi qua thu xếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dĩ nhiên lần đó cũng biết tên của lão, chính lão nói tên là Tân Nhất Phàm, nghe cũng rất oách. Thật ra Trần Hạo cảm thấy lão Tần đã lớn tuổi, đầu óc lại hơi lẫn, đôi khi nói câu nọ sọ câu kia, cảm thấy rất đáng thương. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng không ngờ tới là còn chưa đi. Hơn nữa lão Tần cũng thật khiến người ta phải bất ngờ, lần nào cũng đoán được mình đang ở đâu. Cháu nói cháu muốn dẫn ông cùng đi. Lão Tần cười, nói, tôi được, nhưng mà phải 2 ngày nữa tôi mới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đi Tứ Xuyên, không sao, ông đợi cháu. Cháu đừng chê ông phiền. Phước, nói không chừng có ngày phải nhờ đến ông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được ợc dù ó lão Tần. Ông về nghỉ ngơi trước đi, tiền ăn ở mấy ngày nay cứ tính cho tôi. Trần Hạo cười khổ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được, cứ như vậy đi, 2 ngày nữa chúng ta đi. Lão Tần hào hứng rời đi. Trần Hạo đương nhiên sẽ không đem ông lão này cùng đi. Lão đã giúp đỡ mình 2-3 lần, quả thật là rất biết ơn. Như lần trước gặp chuyện bị người ta bao vây, nếu lão không tới giải vây cứu mình ra, e rằng hôm đó đã gặp chuyện không may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng lão tuổi đã cao, nói năng lại lộn xộn, nếu thật sự cho đi theo, đúng là sợ sẽ gây ra phiền phức. Lời này tuy hơi vô lễ, nhưng Trần Hạo không đành lòng. Quảng ông ta ra đường, đến sáng ngày mai, Trần Hạo liền nhận được điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Của Triệu Đồng Đồng, đương nhiên là chuyện đính hôn, cùng Tần Nhã, vì giữ bí mật ngay cả Hoàng Vĩnh Hào, Bạch Tiểu Phi. Cùng Lý Chấn Quốc bọn họ Trần Hạo đều không nói, mà Tần Nhã bên kia cũng hiểu chủ yếu là muốn báo. Cho Long Gia cùng Tần Gia ở Bắc Kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo tôi đợi cậu ở dưới đây. Triệu Đồng Đồng nói, nghi thức cũng rất đơn giản, chính là đến nhà hàng ăn một bữa cơm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được tôi xuống ngay. Trần Hạo cười khổ một tiếng, nói. Khi anh xuống dưới Triệu Đồng Đồng đã đợi sẵn, đúng. Lúc anh sắp đi tới, chợt nhì, bên cạnh EO1. Chiếc xe, Dương Lộ đang đứng ở đó. Thấy Trần Hạo, Dương Lộ liền chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo, tôi tới tìm anh, nhưng mà bảo vệ không? Cho vô. Hừ, tất nhiên bảo vệ biết chị em Dương Hạ, cho nên. Dương Lộ tới bọn họ cũng không dám tùy tiện cho cô. Ta vào, ngay cả thông báo cũng không nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tìm tôi, làm gì? Anh mau tới cứu chị tôi. Chị tôi muốn tự tử. Từ tối qua, đến giờ tôi không khuyên nổi, bây giờ chỉ có anh mới. Giúp được thôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Lộ ra vẻ cuống cuồng nói, ô vậy 37 nhưng tôi làm sao khuyên được có thì. Trần Hạo cười khổ nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, anh thật vô lương tâm. Chị tôi làm nhiều việc vậy, là để làm gì còn không phải để anh chú ý đến sao? Hơn nữa, anh có biết tại sao hôm qua Long Thiệu Vân vì sao? Đánh chị tôi không? Bởi vì Long Thiệu Vân muốn chị ấy lừa anh, đem anh. Bắt đi, chị tôi không có đồng ý, bây giờ chị tôi xây ra. Chuyện anh lại chẳng thèm quan tâm. Góc chuyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi đã nói rồi, không liên quan đến tôi. Vậy cô truyền, lời giúp tôi, muốn làm gì thì ra ngoài, đừng làm gì. Trong biệt thự của tôi là được. Trần Hạo nói xong, cười tiếng định rời đi. Anh, thật là khốn nạn, Trần Hạo, anh đúng, là không bằng xúc sinh, bây giờ chỉ muốn vội vàng chạy đi đính hôn, mặc kệ sống chết của chị tôi. Dương Lộ hồ lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ai nói là tôi đi đính hôn? Không cần giả vờ, Long Gia đã biết rồi, còn muốn lừa. Ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô có biết hay không, tôi cũng không quan tâm. Ngày hôm qua Dương Hạ bị làm nhục, bị Long Thiệu Vân vừa đánh vừa mắng như vậy. Nếu là trước đây, Trần Hạo sẽ rất đau khổ. Hiện tại thì sẽ không quan tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, trực tiếp rời đi cùng Triệu Đồng Đồng. Dương Lộ tức tối dậm chân một cái cũng rời đi. Ở biệt thự Vân Đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô hai đã về, một người hầu gái hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Hạ đang nằm trên ghế salon đứng bật dậy à. Trần Hạo có đến không? Tôi chỉ thấy một mình cô hai, cũng không thấy cậu. Trần đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, sao lại thế? Dương vội la lên, đẩy bê ái ra chính mình, chạy ra cửa nhìn, quả nhiên chỉ thấy Dương Lộ đi tới. Còn chẳng thấy cái bóng của Trần Hạo đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tên khốn kiếp, hắn thực sự nhẫn tâm như vậy. Dương Hạ vẻ mặt chán nản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.